mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 790 phóng hỏa. Tố Tân cảm giác được cường đại cảm giác áp bách bao phủ xuống dưới. Nếu không thể đem cái này môn diệt trừ, sẽ có càng nhiều cổ trùng tiến vào thế giới này. Nơi này cái trên tinh cầu mọi người sớm hay muộn đều sẽ như tiểu thao phía trước miêu tả một cái. Khác tinh cầu như vậy, những người đó liền sẽ bị vô số bóng dáng vây quanh. Tiến vào cái này môn, trở thành dị tộc chất dinh dưỡng. Sau đó cái này tinh cầu liền sẽ biến thành dị tộc thuộc địa. Chạy chăn nuôi, càng là nghĩ này đó, Tố Tân thân thể liền nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Đến tột cùng là ai? Là ai cái thứ nhất mở ra cùng này đó khác phái chủng tộc chi gian liên hệ? Thật là đáng chết, Tố Tân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nàng vẫn luôn đều báo cho chính mình. Càng là chuyện khẩn cấp càng là không thể làm chính mình bị hoảng loạn cùng kích động cảm xúc sở chi phối, cần thiết bình tĩnh, bình tĩnh, vài lần hít sâu lúc sau. Trong óc ong ong cảm giác rốt cuộc giảm bớt không ít. Nàng bắt đầu chậm rãi đem sở hữu manh mối trải vuốt ra tới. Văn tú án tử, xét đến cùng là Đồng Hưng phố, M thị những người đó hao tổn tâm cơ muốn che giấu sự tình. Đều phát sinh ở Đồng Hưng phố, Đồng Hưng phố, Đồng Hưng phố, sở hữu hết thảy đều dừng ở Đồng Hưng phố. Vì cái gì quạt xếp cửa đá bản thể không phải xuất hiện ở địa phương khác? Cố tình ở Đồng Hưng phố? Hay là, này phiến gần như phế tích cũ trong thành cất giấu thứ gì? Tố Tân nghĩ đến đây, theo bản năng đưa mắt nhìn bốn phía, bắt đầu chỉ là đen kịt không trung, lúc này đã biến thành một mảnh hỗn độn, bị vô số nhứ trạng vật tràn ngập. Nếu nói tại đây phía trước, là ban ngày ban mặt, còn có thể tiến vào Đồng Hưng phố từng cái phòng cẩn thận siêu tầm ni chính là như vậy trạng. Huống căn bản không có khả năng làm nàng cẩn thận đi điều tra. Đau khổ suy tư khi, bên cạnh đột nhiên truyền đến, dầm tiếng vang. Tố Tân quay đầu nhìn lại, là một tòa nhà gỗ sập, thoáng chốc, một ý niệm toát ra tới. Tố Tân vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, những người đó như vậy muốn giữ được Đồng Hưng phố. Không đem này dỡ bỏ, hẳn là chính là vì che giấu này tòa cửa đá, hoặc là nói làm cửa đá sau hồn trì không ngừng ngưng tụ năng lượng. Làm cổ trùng không ngừng sinh sôi nảy nở, chờ tới rồi nhất định quy mô, lại một khối phá tan, buông xuống cái này tinh cầu. Nếu bọn họ như vậy sợ dỡ bỏ, kia chính mình liền cố tình đem nơi này hủy đi, không chỉ có hủy đi, còn muốn san thành bình địa. Đối. Cứ như vậy làm, Tố Tân ý niệm vừa động, tới rồi bên cạnh một gian tấm ván gỗ trước phòng, thủ đoạn vừa lật, từ linh nghiên trung đề ra một thùng xăng ra tới. Bởi vì Tố Tân hiện tại nhận được án tử sau, đều phải tự mình đi điều tra, thường xuyên yêu cầu đến rất xa địa phương đi, không có khả năng trên đường đều có trạm xăng dầu. Cho nên nhất bảo hiểm tác pháp chính là ở chính mình tùy thân không gian tùy thời chuẩn bị. Lúc này này đó xăng vừa lúc có tác dụng, lúc này, bên ngoài du thần tử cùng Kha Lan cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực. Chỉ thấy bị ngăn cách lên Đồng Hưng phố, bên trong màu đen bay phất phơ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nùng, cuối cùng biến thành một mảnh đen nhánh màu đen, nhét đầy toàn bộ phòng ngự bán cầu, phòng ngự cháo thượng toát ra một đám bọt khí. Giống như là bên trong có hồng thủy mãnh thú ở dùng sức toàn phòng ngự cháo. Muốn chui ra tới giống nhau, không chỉ có là trong cơ thể linh lực bay nhanh trôi đi. Ngay cả liên tiếp ở mặt trên thần thức đều bị chặt chẽ lôi kéo. Vô pháp nhúc nhích, bên trong đồ vật quá cường đại, năng lượng tào trung linh thạch bay nhanh bị tiêu hao. Đặc án tổ còn lại dị năng giả sôi nổi ngồi xếp bằng đến hai người phía sau. Đem chính mình linh lực giáo huấn đến bọn họ trong thân thể. Rốt cuộc này làm cách ly trận này đây hai người ý thức ở khống chế. Bọn họ vô pháp nhúng tay, duy nhất có thể làm chính là không cho hai người ngã xuống. Thạch Phong cùng Mạc Ly đứng ở ngoài trận, nhìn Đồng Hưng phố bên trong mây đen cuồn cuộn mà động. Xưa nay chưa từng có, giống như mặt thế tiến đến hơi thở ập vào trước mặt. Tin tưởng ở đây sở hữu dị năng giả đều có loại cảm giác này. Không nghĩ tới M thị đau khổ che giấu như thế đại một cái tai họa ngầm ni kỳ thật từ lần trước. Mấy cái dị năng giả xảy ra chuyện, bọn họ liền ở bắt đầu điều tra. Chỉ là còn không có điều tra đến cửa đá cùng với M thị tới. Nếu không phải Tố Tân không hề giữ lại mà đem án tử cùng bọn họ chia sẻ. Chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp đem mấy cái dị năng giả cùng nơi này liên hệ lên. Bất quá chính như lúc trước nói như vậy, đây là ý trời, Mặc Ly hỏi Thạch Phong, bên trong thế nào? Thạch Phong mở to mắt, biểu tình thập phần ngưng trọng, lão đại còn ở, mấy người cụ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực lực bãi ở đằng kia, trừ này, còn có thể làm cái gì? Tố Tân đem xăng hắt ở nhà gỗ thượng, bắn ra một cái hỏa cầu, oanh mà một tiếng, lửa cháy bay lên trời. Tuy rằng cả tòa Đồng Hưng phố đều là đầu gỗ phòng ở. Hỏa thế khẳng định sẽ lan tràn, nhưng là rốt cuộc có như vậy khoan, chỉ làm hỏa chính mình thiêu đốt nói. Chỉ sợ thiêu mấy ngày mấy đêm mới có thể đem cả tòa Đồng Hưng phố thiêu xong. Cho nên Tố Tân bắt đầu nơi nơi châm ngòi thổi gió. Đem linh nhiên trong không gian xăng, nhiên liệu từ từ, phàm là có thể chất dẫn cháy đồ vật. Toàn bộ bị nàng lộng ra tới, không đến vài phút thời gian, toàn bộ Đồng Hưng phố lâm vào một mảnh hừng hực biển lửa chung. Bởi vì hỏa thế quá lớn, toàn bộ cách ly không gian đều là nóng rực không khí. Cắt cao bao vây lấy Tố Tân, nàng chỉ có thể không ngừng hướng trên người chụp phòng ngự phù. Mới miễn cưỡng đem như vậy nóng rực giảm bớt một ít. Nàng hiện tại còn không thể rời đi. Nàng đảo muốn nhìn này Đồng Hưng phố đến tột cùng ẩn giấu như thế nào miêu nị. Nàng chú ý tới, những cái đó điên cuồng cổ trùng đều không hẹn mà cùng hướng một chỗ bò đi. Dùng thân thể của mình tạo thành một trương thảm, đem nơi đó bao trùm lên, nơi đó hỏa dần dần dập tắt đi xuống. Tố Tân bỗng chốc bay vút qua đi, biểu hiện dùng linh nhiên đem này đó sâu thu. Lại trảo ra mấy viên bom hướng tới kia mấy cái địa phương ném đi xuống. Những cái đó địa phương phòng ở bị thiêu chỉ còn lại có than cốc. Nàng nhưng thật ra có thể dùng văn nhã một chút thủ đoạn. Một chút đem mặt trên đồ vật rời đi, lại đi xem ngầm đến tột cùng ẩn giấu thứ gì. Nề hà hiện tại thời gian cấp bách, căn bản là không chấp nhận được nàng dùng ôn nhu thủ đoạn a. Mấy viên bom đi xuống. Toàn bộ mặt đất đều chấn động lên, phát ra ầm ầm ầm trầm đục, dừng ở trận pháp bên ngoài người lỗ tai, bên trong giống như là đã xảy ra động đất giống nhau. Đại gia tâm đều dẫn theo, cũng may Thạch Phong có đặc thù sinh mệnh từ trường cảm ứng năng lực. Xác nhận Tố Tân không việc gì, đại gia mới không có rối loạn đầu trận tuyến, giống, một tiếng rung trời tiếng hô truyền đến. Một đầu hình người lại đỉnh đầu trường giáp người khổng lồ từ cánh cửa cực lớn chung đi ra. Trong tay xách theo một cái thật lớn xích sắt, truyền ra thiết khí cùng mặt đất cọ sát rầm thanh. Dần dần, Tố Tân thấy được đó là cái gì ngoạn ý nhi. Tạ xích, thiết cầu liền giống như một gian phòng ốc lớn nhỏ, mặt trên che kín gai nhọn. Nếu là ném động lên, chỉ sợ vài cái là có thể hủy diệt một tòa thành. Người khổng lồ nhìn đến Tố Tân, thanh như lôi đỉnh ầm ầm ầm rung động, nguyên lai là người cái này nhỏ bé nhân loại, cũng dám phá hủy bổn vương chuyện tốt, chịu chết đi, bổn vương. Tố Tân xem đối phương bộ dáng, hơn nữa trong miệng tự xưng, bổn vương, làm nàng đột nhiên nghĩ đến ở một quyển chí dị tiểu thuyết nhìn thấy nào đó thần hộ pháp. Hết chương.